Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Camera ở đâu nhỉ? Tìm qua tất cả những chỗ cô cho rằng có thể nhưng không thu hoạch được gì, Mục Thanh Y nổi giận đùng đùng chất vấn anh. Nói cho em biết, anh đâu có lợi ích gì chứ? Sao, lợi ích á? Anh lại còn dám nói vậy. Bây giờ toàn thân cô những chỗ có thể gặp người không nhiều lắm, ngay cả môi bị người ta hôn sưng mà cái người khởi xướng còn dám đòi lợi ích với cô. Này, gả cho anh đi. Không, mặc kệ anh. Cô tiếp tục tìm tòi trên thảm. Thế vất vả như vậy, em không mệt ư? Chỉ cần vừa nghĩ đến mọi cử động của mình bị một đôi mắt tội ác từ một nơi bí mật gần đó xem xét thì đã chết cũng đứng lên. Thấy cô đứng lên có vẻ hơi lảo đảo, mày nhíu chặt, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng có vẻ không thoải mái. Long Giật Thần vội vàng đi qua đỡ cô. Em à, làm sao vậy? Em chóng mặt quá. Thôi mà ngồi xuống đi, sao mặt em kém thế này, có phải bị bệnh không đấy? Vẻ mặt Mục Thanh Y hoang mang, rõ ràng không phải thiếu máu, sao gần đây luôn chóng mặt hoa mắt, kỳ lạ quá. Tình trạng này có bao lâu rồi? Nửa tháng, chắc là vậy. Alo, bây giờ có thời gian không? Có thì đến Tôn Tước một chút đi. Tốt, tôi chờ ông. Bên này Long Giật Thần nói xong chuyện với đầu điện thoại bên kia. Thôi, em thay quần áo đi, lát nữa bác sĩ sẽ tới đây. Nhưng mà có phải bị bệnh gì đâu. Cô chính là rất lười, nhưng lần này anh không nghe cô. Kiểm tra một chút anh mới yên tâm. Em còn muốn tìm camera. Thôi, thay quần áo đi đã. Thay cái gì mà thay, vừa mới thay thôi mà. Đi soi gương đi, rồi em sẽ thay thôi. Quả nhiên, Mục Thanh Y vừa đứng trước gương, lập tức quay đầu nhào về phía tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm, làm cho căn phòng lộn xộn càng thêm loạn. Trên cổ, trên cánh tay, tất cả đều che kín dấu hôn xanh tím. Mặc cho ai vừa thấy đều biết bọn họ vừa rồi làm cái gì. Nhất định phải tìm một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ, hơn nữa phải cao cổ để che giấu. Long Giật Thần ở phía sau buồn cười lắc đầu. Cá tính nói gió liền mưa của cô đúng là làm người ta không nói được lời nào. Thế nào bác sĩ? Vẻ mặt bác sĩ già sâu xa. Hiện tại cô ấy không nên làm động tác kịch liệt, cấm vận động, cấm nóng này, còn phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung dinh dưỡng nữa. Nghe bác sĩ nói thế, tim anh nhói lên. Dạ, không sao chứ ạ? Cô ấy thì không sao, quan trọng hơn là bụng cô ấy. Trong bụng ư? Cô ấy có... Đúng đúng đúng, chỉ là có chút dấu hiệu sinh non đấy, phải lưu ý. Anh lập tức hướng phía cô quát lớn. Vừa rồi em dám nhảy lên nhảy xuống, không muốn sống nữa sao? Mục Thanh Y trừng mắt. Bác sĩ à, nếu phụ nữ có thai bị đe dọa hoặc là nghe lời nói bạo lực, khả năng sinh non có phải rất cao không? Bác sĩ già cười rộ lên. Đúng là như vậy. Đấy, anh quát nữa đi. Long Giật Thần tức giận không dám nói gì nữa. Bác sĩ già nhịn không được cười ra tiếng. Rõ ràng hai đứa trẻ này đang tranh hơn thua. Nếu không muốn đứa mẹ này, có phải cũng cần không cần chú ý nhiều? Bạo Long phun lửa luôn. Mục Thanh Y, em dám lặp lại lần nữa xem. Trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, bác sĩ già quyết định mình nên rời khỏi đây. Vì thế ông mỉm cười. Tôi còn có việc, tạm biệt nhé. Ông Long này, có việc gì điện thoại cho tôi. Dạ vâng, bác sĩ Trình, phiền ông đi thong thả. Vị bác sĩ vừa quay đầu lại, Long Giật Thần từ trước đến nay dù đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp, mặt không đổi sắc, vẻ mặt thay đổi luôn. Anh gọi, chạy vội trở về. Mục Thanh Y à, em dám... Cô đứng trên sofa, cô vô tội nhìn anh kích động quay lại. Em không có muốn nhảy đâu mà. Thôi thôi, ngồi xuống đi, ngồi yên. Tim anh sắp nhảy ra ngoài, thực muốn bắt lấy cô hành hung một chút. Cô không phải rất tình nguyện từ từ ngồi xuống, mông vừa kề sofa bị anh kéo vào trong lòng. Em ơi, em muốn hù chết anh sao? Thì anh chính là lo lắng cá trong bụng em thôi. Nếu không phải em, anh không quan tâm đứa bé như vậy. Thôi, đàn ông đều nói một đường nghĩ một nẻo thôi mà. Em làm cái gì đấy? Cô nghiêng đầu trả lời. Em trở về ngủ. Không tìm camera nữa ư? Trừ phi anh để cho em nhảy lên nhảy xuống. Này, đừng có mơ. Cho nên em đi ngủ đây. Em thực sự rất muốn biết ư? Cô ăn ngay nói thật. Nếu anh có thể hủy những thứ đó, em càng vui vẻ. Vậy thì đơn giản thôi. Em đổi ý, hôm nay không cần hủy nữa. Ngừng một chút, cô ngoái đầu. Một mình anh ở dưới lầu 2 tháng rồi hãy hủy. Long Giật Thần đứng tại chỗ, nhìn cô thản nhiên đi lên lầu. vì trở thành động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.